Huyết Lang báo thù, chương 446, thật sự đáng tội chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Viêm và Hắc Hàm Nguyệt đợi mười mấy phút mà không thấy nhóm Diệp Phi lên. Bách E có thân phận đặc biệt, Đông Phương Viêm lo có người muốn hại cô ấy, đang định xuống xem sao thì lại nghe thấy những tiếng bước chân vọng tới từ cuối hành lang. Thấy một đám đàn ông lực lưỡng đột nhiên tràn vào, các anh em trong Thiên Lang Đường đều sinh lòng cảnh giác. Bọn họ vô thức đặt tay vào cạnh hông, nhìn chằm chằm những người đàn ông mặc đồ đen, trên tay áo có thêu một ký hiệu đặc biệt đang đi tới ấy. Hai người đang định bước tới ngăn cản thì các anh em tử sĩ vội vàng bước tới, bảo người của Thiên Lang Đường rút lại. Các anh em tử sĩ là do Đông Phương Hạ đưa từ châu Úc tới, tất nhiên sẽ nhận ra cao thủ của nhà họ Bách. Nhìn thấy đám đồng đội cũ, các anh em tử sĩ vừa mừng vừa thẹn. Mừng là vì sau khi rời khỏi châu Úc, bọn họ vẫn được gặp đám anh em từng kề vai chiến đấu với mình. Thẹn là vì bọn họ không bảo vệ tốt cho cậu chủ, làm các anh em châu Úc phải tới đây. Nhưng khi nhìn thấy Bách E, các anh em tử sĩ càng khiếp sợ và xấu hổ hơn. Mười mấy anh em tử sĩ đứng đằng trước các anh em Thiên Lang Đường, xếp thành hai hàng và nói. Chúng tôi vô dụng, để cô chủ phải đích thân tới đây, thật sự đáng tội chết. Dứt lời, các anh em tử sĩ đồng loạt quỳ một gối cúi gằm mặt mình xuống. Trong lang quân, địa vị của các anh em tử sĩ rất cao, mọi người đều biết điều đó. Người của Thiên Lang Đường thấy lão đại của mình quỳ xuống trước mặt một cô gái chỉ khoảng 20 tuổi, trong lòng ai nấy đều hết sức nghi hoặc. Bọn họ thầm nghĩ, rốt cuộc cô gái này là ai? Vì sao các anh em tử sĩ? Nhưng giây tiếp theo, các anh em trong Thanh Long càng thêm khiếp sợ. Thấy cô chủ nổi giận, Dạ Ảnh không dám nói nữa, Dạ Phong cũng chẳng khác gì. Mọi người nhìn cảnh tượng ấy, những ai không biết thân phận của Bách E đều sững sờ cả người. Đông Phương Viêm chứng kiến từ đầu đến cuối, cô con dâu này của ông ấy quả là người quả quyết. Em trai ông ấy coi cao thủ như vậy là khách quý, nhưng bây giờ lại bị con dâu coi thành đối tượng để giết. Đông Phương Hạ bị thương, Bách E lặn lội chạy tới. Nhìn bề ngoài thì cô ấy không có phản ứng thái quá gì cả, nhưng không ai biết trong lòng Bách E lo lắng cho Đông Phương Hạ như thế nào. Tây Môn Kiếm nghe lệnh theo Đông Phương Hạ về nước, xảy ra chuyện lớn như thế, làm sao cô ấy lại không giận cho được. Cách Trương.